Chương 249, siêu cấp dịch dinh dưỡng. Thanh Giang biệt thự tiểu khu. Một tòa vị trí rất tốt Lâm Giang trước biệt thự, Lăng Khiếu Thiên chính đứng ở trong sân ngóng trông lấy phán. Lăng Thanh Tuyết từ biệt thự trong đi ra, nhìn thấy phụ thân dáng vẻ, lại vừa bực mình vừa buồn cười địa nói nói, ba người sáng sớm hơn 6 điểm, giờ liền bắt đầu đi ra đợi, Nhược Phi ở tại Trường Bình vùng ngoại thành, nào có như vậy sắp tới a. Lăng Khiếu Thiên cười hát hát nói, này không phải sắp là con rể lần thứ nhất tới cửa sao? Tan này trong lòng kích động a. Lăng Thanh Tuyết khinh bỉ nhìn một chút Lăng Khiếu Thiên, nói nói, ba, ta nhìn ngươi không phải đang giống như bay, mà là đang đợi đôi. Kia cực phẩm huyết hồng long đi bị Lăng Thanh Tuyết đâm thủng tâm tư. Lăng Khiếu Thiên cù nở dê không xấu hổ, cười hát hát nói, đều giống nhau, đều giống nhau. Đó là con gái con rể một mảnh hiếu tâm mà ta đương nhiên muốn coi trọng. Dô y Lăng Thanh Tuyết mặt cười hơi đỏ lên, trong lòng tràn trề tràn đầy hạnh phúc. Cha và con gái hàn huyên một lúc chi sau, mắt sắc Lăng Thanh Tuyết liền xuất phát hiện trước từ đằng xa ra nỉ tật 15 chiếc xe này cực kỳ phong cách, muốn không bị phát hiện đều rất khó. Ba Nhược Phi đến rồi. Lăng Thanh Tuyết trong giọng nói tràn ngập vui sướng. Chỗ nào đây, chỗ nào đây? Lăng Khiếu Thiên liền vội vàng hỏi. Lăng Thanh Tuyết chỉ vào xa xa nỉ tật 15 nói nói, chính là chiếc kia màu đen xe Việt dã. Lăng Khiếu Thiên nhi nở do ra nở dê nỉ tật 15 bá khí tạo hình chi sau, cu nở dê không khỏi ngây người một lúc, nói nói, a tiểu hạ xe này không sai a, đâu chỉ là không sai. Lăng Thanh Tuyết có chút kiêu ngạo mà nói nói, đây là bản lý mỉ tịt nỉ tật 15, toàn quốc cu nở dê mười mấy lượng đây. Lăng Khiếu Thiên gật gật đầu nói, hửm, ta nghe nói qua xe này, đến hơn 10 triệu đi. Tiểu hạ thực lực kinh tế so với ta tưởng tượng muốn mạnh hơn nhiều a, xứng với ta. Lăng Khiếu Thiên con gái Lăng Thanh Tuyết chăm chú nói nói, bà coi như Nhược Phi người không có đồng nào, ta cu nở dê như thế yêu thích hắn dưới cái nhìn của ta, cảm tình cùng tiền tài là không móc nối. Lăng Khiếu Thiên ngẩn người một chút, lập tức cười ha hả nói nói, là ba ba tục khí. Tiếp theo Lăng Khiếu Thiên lại cảm khái nói, ta làm nhiều như vậy năm chuyện làm ăn, bất chi bất giác cu nở dê nhiễm phải hơi tiền vị a. Thanh Tuyết, hai ngày nay ngươi cùng Nhược Phi xem như là dạy cho ta một bài học. Hì hì. Lăng Thanh Tuyết nghịch ngậm lẹ lưới một cái, đưa tay kéo lại phụ thân cánh tay. Cha và con gái đang khi nói chuyện, Hạ Nhược Phi đã xe chạy tới biệt thự. Lăng thúc thúc. Thanh Tuyết Hạ Nhược Phi nhảy xuống xe đến cùng hai người lên tiếng chào hỏi. Lăng Thanh Tuyết nhìn thấy ăn mặc một thân bố lý áo ni âu phục Hạ Nhược Phi, đôi mắt đẹp cu nở dê không khỏi né qua từng trận dị thải hấp thu chí ít mờ y chu cờ mảnh kỳ hoa cánh hoa. Hạ Nhược Phi bản thân thì có một loại tự nhiên lực tương tác, bây giờ mặc vào chính trang chi sau, tuấn lãng ngoại hình, kiên cường vóc người để hắn có vẻ càng thêm ngọc thụ lâm phong. Tiểu hạ tới rồi, hoan nghênh. Lăng Khiếu Thiên cười ha hả nói nói. Bất quá ánh mắt của hắn nhưng không thể chờ đợi được nữa địa hướng tới bên trong xe nhìn lại, không hề có chú ý tới Hạ Nhược Phi vì ngày hôm nay bái phỏng còn cố ý trang điểm một hồi chính mình ngoại hình. Hạ Nhược Phi rõ ràng trong lòng, hắn hướng Lăng Thanh Tuyết nháy mắt một cái, sau đó bước nhanh vòng tới sau xe. Hạ Nhược Phi mở ra cửa sau xe, đem hắn ở trên đường tìm chỗ không người từ linh đồ không gian bên trong lấy ra lớn sửa lại hòm ôm xuống hai cái cực phẩm huyết hồng long liền chứa ở này sửa lại hòm bên trong. Hạ Nhược Phi nói nói, Lăng thúc thúc, đây chính là ta cùng Thanh Tuyết đưa cho ngài huyết hồng long, ta tới bắt. Lăng Khiếu Thiên liền vội vàng nói. Sau đó hắn cẩn thận từng ly từng tí một địa tiếp nhận sửa lại hòm, ánh mắt lạc ở bên trong hai cái huyết hồng long trên, nhất thời hấp một cái khí lạnh, sau đó cả người đều ngây người. Căn bản đều bước bất động chân. Chỉ thấy Lăng Khiếu Thiên ánh mắt đăm đăm, nhìn chằm chằm sửa lại trong dương hai cái huyết hồng long, tự lẩm bẩm, cực phẩm tuyệt đối cực đúng phẩm a, màu tóc có thể nói hoàn mỹ này thân hình, này đường con quá đẹp quả thực khó mà tin nổi. Lăng Thanh Tuyết có chút buồn cười địa nói nói, "Ba, trước tiên cầm lại trong phòng đi thôi, sau đó đôi này huyết hồng long chính là của ngươi, ngươi muốn nhìn bao lâu đều được." Lăng Khiếu Thiên liền vội vàng nói, "Thanh Tuyết, ngươi nói chuyện nhỏ giọng một chút." Không muốn đã kinh động đôi này bảo bối, Lăng Thanh Tuyết cùng Hạ Nhược Phi đối diện một chút, sau đó lộ ra một tia không thể làm gì cười khổ. Bất quá Lăng Thanh Tuyết nhắc nhở vẫn có hiệu quả, Lăng Khiếu Thiên khà khà cười ôm sửa lại hòm hướng tới biệt thự trong đi. Trong phòng khách đã sớm chuẩn bị kỹ càng cá lớn mại, ngay ở to lớn TV bối cảnh tường bên cạnh. Lăng Khiếu Thiên tỉ mỉ mà kiểm tra nước ấm, chua tính bạ tở các loại. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một mà đem hai cái hồng long cá chuyển đến trong hồ cá. Lăng Khiếu Thiên nhìn chằm chằm không chớp mắt địa nhìn chằm chằm trong hồ cá hai cái huyết hồng long, vẻ yêu thích lộ rõ trên mặt. Tiểu hạ, tại sao ta cảm giác này hai cái huyết hồng long thật giống có chút hề vải suy sụp. A Lăng Khiếu Thiên nhìn một lúc, chần chờ nói nói, vừa nãy ở của ngươi ở lạt tiệp trong giường còn rất tốt đây. Hạ Nhược Phi nghe vậy lên trước vừa nhìn, chỉ thấy hai cái huyết hồng long ở trong hồ cá có vẻ hơi lười biếng. Hạ Nhược Phi thoáng vừa nghĩ liền rõ ràng hóa ra này hai cái cá quen thuộc không gian đầm nước, tí nhờ cơ còn có hoa biện dung dịch, lần này đổi đến phổ thông trong nước có chút không quen. Lăng thúc thúc, ta suýt chút nữa đã quên ngươi, hơi chờ ta một chút. Hạ Nhược Phi nói nói. Nói xong hắn cũng sắp chạy bộ ra biệt thự trở lại trên xe, từ nơi lòng bàn tay cho gọi ra linh đồ bức tranh, cấp tốc tâm niệm liên hệ không gian, lấy ra một bình nồng độ thấp nhất loại kia cánh hoa dung dịch. Sau đó lập tức đem linh đồ bức tranh thu hồi đến. Hạ Nhược Phi cầm bình sứ đi vào biệt thự, cười nói, Lăng thúc thúc, này hai cái cá quen thuộc ta cùng bằng hữu đồng thời điều phối này loại dịch dinh dưỡng, vì lẽ đó có chút khí hậu không phục. Dịch dinh dưỡng? Lăng Khiếu Thiên không hiểu nói, nuôi hồng long cá còn cần dùng dịch dinh dưỡng sao? Ngài vừa nhìn lì hệ nở biết rồi. Ý Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười. Nói xong, Hạ Nhược Phi mở ra nắp bình. Giọt vài giọt cánh hoa dung dịch tiến vào trong hồ cá, chỉ thấy hai cái hồng long cá nhất thời bỗng cảm thấy phấn chấn, sau đó bày đuôi ở trong hồ cá du lên. Lăng Khiếu Thiên nhìn thấy này lập tức rõ ràng hiệu quả, không khỏi trợn to hai mắt. Hạ Nhược Phi ở một bên có chút buồn cười, kỳ thực đạo lý này rất đơn giản, hai cái huyết hồng long tới lui tuần tra ở trong hồ cá chính là vì hấp thu phân tán ở bên trong nước kỳ hoa cánh hoa thành phần. Này hiệu quả QNZ quá rõ ràng đi. Lăng Khiếu Thiên hít một hơi nói, tiểu hạ, ngươi đây là cái gì dịch dinh dưỡng a? Không biết có thuốc kích thích thành phần chứ? Đôi này huyết hồng long phi thường quý giá, có thể ngang nở van nở không thể này cái kia chút đồ nổn ngang a. Hạ Nhược Phi cười nói, Lăng thúc thúc yên tâm đi, tuyệt đối thuần thiên nhiên không ô nhiễm. Nói xong hắn đem bình sứ đưa cho Lăng Khiếu Thiên nói nói, cái này ngài thu, cách hai ngày giọt vài giọt là được, này một bình có thể sử dụng rất lâu. Lăng Khiếu Thiên vội vã như nhặt được trí bảo địa cất đi. Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút lại nói, Lăng thúc thúc, dùng hết ngài lại tìm ta muốn là tốt rồi, bất quá này loại dịch dinh dưỡng còn thật khó khăn bố trí, có thể nga nở va nở muốn giữ gìn kỹ, mặt khác tốt nhất dùng tiết kiệm chút. Hạ Nhược Phi nói xong lời cuối cùng QNZ có chút ngượng ngùng. Bất quá này cánh hoa dung dịch mặc dù là độ tinh khiết thấp nhất loại kia, QNZ vẫn như cũ là rất quý giá. Không bàn giao vài câu vạn nhất Lăng Khiếu Thiên lung tung lãng phí nhưng là phung phí của trời. Được được được, ngươi yên tâm đi tiểu hạ, ta đem nó khóa ở quỹ bảo hiểm bên trong tuyệt đối không để cho người khác chạm. Lăng Khiếu Thiên liền vội vàng nói. Đợt, ông bố đổi con gái lấy cặp cá huyết hồng long rồi. Các bạn nhớ nhấn cảm ơn, vuốt 5 sao và vuốt tốt ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.